Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, nghĩ cách cứu viện. Đúng vậy a, như thế một cái cực phẩm nữ nhân, vậy mà lén lút, cũng không biết nàng muốn làm gì, muốn không phải lão đại sớm phát hiện, còn thật bị nữ nhân này phát hiện ra, hừ. Lão đại để chúng ta tạm thời giữ lấy nữ nhân này. Hẳn là hữu dụng, chờ qua trong khoảng thời gian này, chúng ta thật tốt cùng lão đại nói một chút, thật tốt hưởng thụ một chút cái này cực phẩm nữ nhân. Dài đến xinh đẹp như vậy, không chơi đùa thật sự là quá đáng tiếc. Hai người kia nhìn về phía Bạch Ngưng, trong cặp mắt kia, tràn ngập đối Bạch Ngưng khát vọng, không thể không nói. Bạch Ngưng cực kỳ đẹp đẽ, riêng là hôm nay, xem ra vô cùng chặt chẽ, tựa như là đổi một người giống như. Tại Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đánh bạc thời điểm, Bạch Ngưng liền không có trông cậy vào Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm có thể giúp đỡ được gì. Hạ Minh bất quá là một cái công ty tiểu chức công, vừa mới tốt nghiệp không đến bao lâu. Cho nên Bạch Ngưng thì chính mình một người vụng trộm hướng về trong sòng bạc bộ đi đến. Nhưng là ai biết tiến vào bên trong bộ về sau, nàng vậy mà rất nhanh liền bị người phát hiện ra, khiến nàng bất ngờ. Tuy nhiên nàng thực lực tại trường cảnh sát là thuộc khẽ đếm hai, nhưng là cũng không chịu nổi đối phương nhiều người a. Huống chi đối phương còn có một cao thủ tồn tại, cho nên nàng bị bắt. Giờ khắc này Bạch Ngưng vô cùng hối hận, nếu như trước mắt hai người kia thật đem chính mình cho cái kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền muốn giao cho một người như vậy sao? Bạch Ngưng vô cùng không cam tâm, cho nên nàng đang không ngừng tránh thoát. Bạch Ngưng dù sao vừa mới bắt đầu làm cảnh sát, cho nên còn không có người khác như vậy kinh nghiệm lão luyện. Tăng thêm nàng vừa mới bắt đầu, cho nên trong lòng cũng là có chút hoảng sợ. Hai chúng ta trước nhìn cho thật kỹ nữ nhân này. Nữ nhân này lén lút chạy đến chúng ta nơi này đến. Không chừng thật đúng là cảnh sát loại hình. Nếu thật là cảnh sát. Nói đến đây, cái này hai nam tử trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Làm bọn họ cái này một hàng, kiêng kỵ nhất thì là cảnh sát. Nếu như bị người cho chép tràng tử, vậy liền phiền phức lớn. Phanh phanh phanh, đột nhiên một trận bành bành tiếng đập cửa vang lên, khiến Bạch Ngưng trong mắt đã bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng. Là Bạch Ngưng đã tuyệt vọng, giờ khắc này là tuyệt đối sẽ không có người tới cứu mình, mà Hạ Minh bọn họ không chừng bây giờ còn đang phía dưới đánh bạc đây. Cái này hỗn đản tuyệt đối sẽ không tới cứu mình. Nói cách khác, cái này người tới rất có thể là cái này sòng bạc lão đại. Từ Mậu, nghĩ tới đây, Bạch Ngưng, ô ô, không ngừng giãy giụa, muốn đem trên thân dây thừng tránh thoát. Nhưng là, buộc như vậy rắn chắc, nàng làm sao có thể tránh thoát. Lúc này hai người kia hơi sững sờ, chợt cười nói, là lão đại trở về à? Khẳng định là, đi. Chúng ta cùng lão đại hảo dễ nói, để cho lão đại đem nữ nhân này ban cho hai người chúng ta. Hai người chúng ta thật tốt hưởng thụ một chút. Nói đến đây, hai người kia trên mặt nhau nhau lộ ra một vệt dâm. Quế nụ cười, trong mắt dục vọng kéo lên, tựa hồ hận không thể đem Bạch Ngưng toàn thân cởi sạch. Hiện tại thì cho ném trên giường, hai người kia động tác rất nhanh. Đứng dậy đi vào đại cửa bên cạnh, hai người bọn họ chậm rãi mở ra môn, trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn mở cửa chốc lát, đột nhiên, hai nắm đấm tại bọn họ trong con mắt không ngừng phóng đại. Bành nghênh, hai quyền, để hai người kia trong lúc nhất thời trong nháy mắt mộng bức. Bọn họ cảm giác có thật nhiều chấm nhỏ tại vây quanh bọn họ truyền. Sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất. A, tỷ phu, ngươi quá tuyệt, người ta muốn tặng cho ngươi cái môi thơm. Ba, thừa dịp Hạ Minh không chú ý, Trần Vũ Hàm hung hăng tại Hạ Minh trên mặt ba một miệng. Cái này đẹp đến mức Trần Vũ Hàm đắc ý. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười sờ sờ mình bị Trần Vũ Hàm hôn qua địa phương. Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Hạ Minh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Bạch Ngưng trên thân. Nhìn đến Bạch Ngưng cái này bị trói bộ dáng. Khiến Hạ Minh nói, Bạch đội trưởng, ngươi nói ngươi, không có chuyện chạy loạn cái gì. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Lúc này tốt a. Đối với Bạch Ngưng chạy tán loạn khắp nơi, Hạ Minh cũng có chút tức giận. Cô nàng này thật sự là quá làm loạn. Chỗ nào có xúc động như vậy? Đây quả thực là đem chính mình hướng hộ khẩu bên trong đưa a. Cho nên nhìn thấy Bạch Ngưng hiện tại bộ dáng, Hạ Minh không nhịn được muốn giáo huấn một chút Bạch Ngưng. Ô ô, Bạch Ngưng dùng cặp kia phẫn nộ ánh mắt hung hăng chừng lấy Hạ Minh. Phát ra tiếng ô ô âm, hiển nhiên còn không biết là tại làm sao chửi mắng Hạ Minh đây. Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng cái này thê thảm bộ dáng. Lắc đầu, sau đó đi đến Bạch Ngưng bên người, giúp Bạch Ngưng giải khai trên thân dây thừng. Bạch Ngưng chính mình thì là xé mở trên miệng băng dán. Phẫn nộ nói, các ngươi hai cái làm cái gì đi, làm sao hiện tại mới đến. Đánh bạc a, Hạ Minh im lặng nói ra, ngược lại là ngươi, vô duyên vô cớ xông loạn, còn bị người cho bắt lấy, cái này muốn không phải ta, ngươi thì phải xui xẻo, ai cần ngươi lo. Bạch Ngưng hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, tức giận nói, ngươi thật đúng là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, sớm biết thì không tới cứu ngươi. Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng bộ dáng này, để Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Ta cứu ngươi, ngươi liền tiếng cảm ơn đều không nói cũng coi như, lại còn như thế táo bạo. Sớm biết thì đáng đời ngươi để hai người kia cho XX. Hạ Minh nói, chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài. Ngươi đã bại lộ, ta muốn rất nhanh bọn họ thì sẽ phát hiện người ở đây biến mất. Không được. Ta còn phải tra vụ án này. Bạch Ngưng chấp nhất nói. Cha em gái ngươi. Ngươi tại tiếp tục như thế. Ngươi sớm muộn sẽ bị người ở đây cho xử lý. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại chúng ta hai cái muốn trở về. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Bạch Ngưng đã bại lộ thân phận của mình. Những người này là tuyệt đối sẽ không buông tha Bạch Ngưng. Ai biết cái này ngực to mà không có não ra hỏa. Lại còn nghĩ đến tra án. Đây là muốn nghịch thiên a, vẫn là phải tìm chết a. Không được, nếu như cha không rõ vụ án này liền không có điểm cuối. Nhất định phải tra rõ ràng. Bạch Ngưng chấp nhất nói ra. Ta dựa vào, lần này để Hạ Minh tính tình nóng này cũng là tới. Lúc này Trần Vũ Hàm đại ánh mắt lom lom nhìn nói ra. Tỷ phu, nàng không nguyện ý đi, liền để nàng chờ đợi ở đây chứ sao? Hạ Minh nhìn xem Bạch Ngưng, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lãnh mạc lên. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Hàm, nói, Vũ Hàm, chúng ta đi. Hạ Minh tâm đạo, ngươi không phải là muốn chết sao? Như vậy chính ngươi thì lưu tại nơi này muốn chết đi. Ta không hầu hạ, ngay từ đầu Hạ Minh là thật muốn giúp Bạch Ngưng tra án. Nhưng là đến loại thời điểm này, cô nàng này lại còn nghĩ đến tra án. Cái này cùng chịu chết quả thực không hề khác gì nhau. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường, cô nàng này quả thực quá làm loạn, làm việc nhi cũng không có cái kế hoạch. Căn bản chính là không trải qua đại não. Hạ Minh liền buồn bực. Cục cảnh sát này lúc nào liền dạng này người cũng chiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.